Luân hồi đan đế, chương 1955, sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thử một chút. Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh. 10 tên kháng khít đường luyện nguyên cấp sát thủ. Cái này chiến trận xác thực rất dọa người. Nếu là ở tiến vào hôi vụ đường cùng trước, cho dù hắn và Bùi Nguyên Khánh liên thủ, cũng chỉ có thể bại trốn. Nhưng hiện tại, hai người thực lực đều được to lớn tăng lên. Coi như đối mặt 10 tên kháng khít đường luyện nguyên sát thủ, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Lăng Vân, lại là ngươi. 10 tên kháng khít đường sát thủ bên trong, cầm đầu chính là biệt hiệu chim ngói bay, quần áo xám cô gái. Kháng khít đường lần này chỉ là tiếp nhận Triệu gia ủy thác, tới chặn đánh hai cái đắc tội qua Triệu gia thiếu chủ võ giả. Chim ngói bay còn thật không ngờ tới, cái này trong hai người lại có Lăng Vân. Quần áo xám nam sát thủ xám tước cũng ở đây. Thấy Lăng Vân, hắn trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Người rõ ràng tiến vào hôi vụ đường cùng, làm sao sẽ không chết? Vừa nói, hắn và chim ngói bay diễn cảm đều có chút kinh nghi bất định. Bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy Lăng Vân tiến vào hôi vụ đường cùng. Vốn cho là Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, bọn họ lại sẽ ở đây thấy Lăng Vân sống sờ sờ xuất hiện. Cái này quả thực quá quỷ dị. Ai quy định tiến vào hôi vụ đường cùng liền nhất định phải chết? Lăng Vân cười nói, thấy kháng khít đường những sát thủ này, hắn giống vậy sát tâm nóng rực. Bùi Nguyên Khánh nói không sai, kháng khít đường những sát thủ này chính là con chuột. Hắn đã bị kháng khít đường sát thủ ám sát qua nhiều lần, chân thực bị những người này buồn nôn muốn chết. Lần này, vừa vặn cơ hội sẽ đến. Hắn quyết định cho kháng khít đường một cái ghi lòng tạc dạ dạy bảo. Miễn được kháng khít đường người thật cảm thấy có thể tùy ý ám sát hắn, hắn phải nhường kháng khít đường người biết. Ám sát hắn, liền phải trả ra giá thảm trọng. Hồi vụ đường cùng không giết chết ngươi, ta tới giết chết ngươi. Bỗng nhiên, một cái kháng khít đường sát thủ thân hình một cướp ra. Đây là một cái thấp bé nam tử. Hắn tốc độ cực nhanh, thân hình như tàn ảnh, nhanh như tia chớp vọt tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một quyền hung hăng đập ra. Lùn sát thủ tốc độ thật nhanh, đổi thành người thường cũng rất khó kịp phản ứng. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ so hắn nhanh hơn. Lùn sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Quảng cáo, cùng hắn kịp phản ứng lúc đó, đã không kịp biến chiêu, chỉ có thể cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Trong tay hắn nhọn câu, cùng Lăng Vân quả đấm đụng vào nhau. Đối diện cái khác kháng khít đường sát thủ thấy vậy, trên mặt cũng kinh ngạc không thôi. Lăng Vân tốc độ nhanh, hiển nhiên vượt qua bọn họ dự liệu. Không qua bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Lùn sát thủ là luyện nguyên tầng 2 võ giả. Ở bọn họ xem ra, coi như lùn sát thủ giết không chết Lăng Vân, trở lui toàn thân khẳng định không thành vấn đề. Bọn họ kiêng kỵ đều không phải là Lăng Vân. Nếu như chỉ là một Lăng Vân, bọn họ chỉ sẽ tùy tiện phái hai cái luyện nguyên sát thủ. Sở dĩ điều động như thế nhiều luyện nguyên sát thủ là ở nhằm vào Bùi Nguyên Khánh. Bọn họ hơi thở hùng hậu, chưa rõ luyện nguyên đắt tiền cường giả. Đây mới là bọn họ chân chính coi trọng người. Đang nghĩ như vậy, bọn họ liền nghe được một tiếng hét thảm. À, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ lùn sát thủ. Phịch ca, chỉ là một cái chớp mắt, lùn sát thủ nhọn câu liền bị Lăng Vân một quyền đập dẹt. Sau đó cái này nhọn câu sau bưng còn đâm xuyên qua lùn sát thủ bàn tay mình. Đau đớn kịch liệt, để cho lùn sát thủ không tự chủ được phát ra kêu thảm thiết. Lui, ăn hết mình đau. Lùn sát thủ phản ứng cũng không chậm. Thứ nhất nháy mắt, hắn liền muốn lui về phía sau. Có thể Lăng Vân làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Keng, tinh long kiếm bay ra, huyết quang tung tóe, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Là lùn sát thủ đầu lâu. Một tên luyện nguyên tầng 3 cảnh giới kháng khít đường sát thủ chỉ như vậy bị giết. Kháng khít đường đám người sát thủ nháy mắt tức thì chỉ cảm thấy lông măng cao vút. Một màn này hoàn toàn ở bọn họ nắm trong tay ra. Bùi Nguyên Khánh thần sắc nhàn nhạt, chút nào chưa thấy được bất ngờ. Lăng Vân thực lực, nhưng mà so với hắn cũng không kém chút nào. Khắng khít đường những sát thủ này, như 5 người liên thủ, có lẽ còn sẽ có nhỏ xíu cơ hội cho Lăng Vân chế tạo phiền toái. Nhưng bọn họ lại có thể chỉ ra động một sát thủ đánh tới giết Lăng Vân. Cái này thuần túy chính là cho Lăng Vân đưa món. Gnome, có khắng khít đường sát thủ ánh mắt đỏ lên bi phẫn hét. Cứ việc bọn họ là sát thủ, so với người thường máu lạnh hơn, nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không tính. Hàng năm sớm chiều sống chung, bọn họ tới giữa giống vậy có cảm tình. Hiện tại lùn sát thủ bị giết, bọn họ tâm trạng nhất thời đổi được bi phẫn. Giết, nhất định phải giết chết bọn họ. Cái khác khắng khít đường sát thủ cũng đều bị chọc giận. Lăng Vân hành động này đã không phải là đang gây hấn với bọn họ, mà là ở trà đạp bọn họ. Ngày hôm nay coi như không có thưởng vàng, bọn họ đều phải cùng Lăng Vân không chết không thôi. Giết, 4 tên sát thủ đồng thời xông về Lăng Vân. Ngoài ra 5 tên sát thủ thì xông về Bùi Nguyên Khánh. Lăng Vân bên này, dẫn đầu là Sám Tước. Bùi Nguyên Khánh bên kia, dẫn đầu chính là Chim Ngói Bay. Sám Tước và Chim Ngói Bay cái này hai đại sát thủ. Một cái là luyện nguyên tầng 5 võ giả. Một cái là luyện nguyên tầng 6 võ giả. Giờ phút này, bọn họ vẫn lòng tin tràn đầy. Nhưng rất nhanh, bọn họ lòng tin liền tan vỡ. Trước nhất hỏng mất, là Lăng Vân nơi này sát thủ. Bùi Nguyên Khánh bên kia có 5 tên sát thủ. Còn miễn cưỡng có thể áp chế hắn một tí. Có thể Lăng Vân đối mặt chỉ có 4 tên sát thủ. 4 tên sát thủ, tốc độ đều rất mau. Nhưng Lăng Vân như nước chung du cá. 4 tên sát thủ liên thủ đều khó bắt được thân hình hắn. Lăng Vân trước nhất tập sát là Sám Tước. Sám Tước là luyện nguyên tầng 5 võ giả. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất, nhất định là hắn giải quyết mục tiêu. Quy nhất thuật ám sát. Cái này kích thứ nhất, Lăng Vân không lựa chọn nhún nhường. Trực tiếp bùng nổ công kích mạnh nhất. 250 triệu voi chân cương lực, chợt tăng đến 500 triệu voi. Hơn nữa tinh long kiếm và Lăng Vân mệnh hồn uy năng. Hắn một kích này oai, lực sát thương vượt qua xa luyện nguyên tầng 5 võ giả. Sám Tước đối với lần này nhưng không biết gì cả. Quảng cáo, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lăng Vân lực sát thương sẽ vượt qua hắn. Tự nhiên làm theo, hắn vậy sẽ không nghĩ tới muốn động dùng cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dĩ nhiên, hắn cũng không có khinh thị Lăng Vân. Hắn chém ra một đao, không có chút nào nương tay. Hoàn toàn là một kích toàn lực, tự tìm cái chết. Sám Tước ánh mắt lạnh như băng. Hắn tựa hồ đã có thể dự gặp. Cái này một đao đem Lăng Vân đánh tan cảnh tượng. Làm, thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm vang lên. Sau đó, Sám Tước cũng cảm giác tay mình cánh tay đã tê dần. Ngay sau đó, trong cánh tay phảng phất có vô tận dòng điện xông vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này Sám Tước đã ý thức được, đó không phải là cái gì dòng điện, mà là kinh khủng lực lượng đánh vào. Lăng Vân lực lượng quá mạnh mẽ, lực lượng này áp chế hoàn toàn hắn lực lượng, cũng kích phá hắn lực lượng, truyền đến trong cơ thể hắn. Sám Tước tâm thần đã chìm vào đáy cốc. Hắn biết, lần này khắng khít đường phạm vào sai lầm lớn. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân. Bọn họ chỉ đem Lăng Vân bên người dâu quay nón nam tử coi là đại địch. Không đem Lăng Vân coi ra gì. Nhưng mà, Lăng Vân trình độ nguy hiểm, lại không có ở đây dâu quay nón nam tử dưới. Không, phải nói Lăng Vân so dâu quay nón nam tử nguy hiểm hơn. Bởi vì Lăng Vân ẩn núp được sâu hơn. Chỉ tiếc, hắn rõ ràng được quá muộn. Ở trở thành sát thủ sau không lâu, hắn thật ra thì cũng biết rất nhiều sai lầm là không cách nào bù đắp. Phịch, một khắc sau, Sám Tước thân thể bay rớt ra ngoài. Không chờ hắn rơi xuống đất, một cái chân đã dẫm ở trên người hắn, đem hắn đạp rơi xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, Sám Tước đem mặt đất đập ra văng tung tóe. Rắc rắc, sau đó, thanh thúy tiếng xương nứt truyền vào Sám Tước trong tai. Hắn ngực xương đều gãy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tây Du, bắt đầu để Quan Âm lựa chọn ba cái thạch hầu chuyện hài. Thích hợp đọc giải trí đổi gió. Cách chương.